Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2358, góc truyện audio.com, chấm, Tổ Long không để ý đến ma chủ nữa, mà thận trọng nhìn Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, ma chủ, Tổ Long, tứ đại phân thân đều đã đến đông đủ. Hai, ta nói này bản tôn, vì sao trước đây ngươi không phân ra một phân thân đầu chọc? Thay thế Phật Tổ khai sáng ra Phật Đạo có phải tốt hơn nhiều không? Ma chủ nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói ra những lời này. Đám phân thân còn lại đồng loạt nhìn hắn, vẻ mặt quái dị, trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại. Quả nhiên, mặt Cổ Trần lập tức đen xì, trừng mắt lườm hắn một cái. Mắng, ngươi cho rằng ta đang đẻ trứng sao? Muốn phân là phân được. Muốn chia là có thể chia được luôn sao? Ma chủ bị mắng thì vô cùng xấu hổ, cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Sự thật đúng là như vậy. Mỗi lần Cổ Trần phân thân, đều phải hao phí rất nhiều bản nguyên của chính mình. Còn bị thiếu hụt, phân ra càng nhiều, đối với bản tôn mà nói căn bản càng không có gì tốt. Được rồi, ta gọi các ngươi tới là muốn thương nghị một chút về kế hoạch tiếp theo. Cùng nhau nhất trí đưa ra quyết định. Cổ Trần vỗ vỗ tay, bắt đầu nói thẳng vào vấn đề. Thương nghị cho kế hoạch tiếp theo. Xác định và sắp xếp từng bước một mới có thể không có sơ hở nào. Tứ đại phân thân Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ, Tổ Long bắt đầu trở nên nghiêm túc. Năm người bản thể và phân thân bắt đầu lần gặp gỡ bí mật đầu tiên sau khi tiến vào khởi nguyên. Lần gặp gỡ này, Cổ Trần và mấy cái đại phân thân bí mật gặp nhau. Người ngoài không ai biết, cũng không có người nào biết bọn họ đang thương nghị chuyện gì. Cũng không biết kế hoạch của bọn họ như thế nào, sẽ mang đến cho khởi nguyên hỗn độn thay đổi lớn ra sao. Kế hoạch chính là như vậy. Thượng Thương nhất định sẽ dựa vào lực lượng của Thiên Đế và hỗn độn giới để mở ra con đường phong ấn khởi nguyên. Cổ Trần chậm rãi mở miệng, nói đến đây thì dừng lại một chút. Mọi người thi nhau nhìn về phía Thiên Đế, thì trông thấy hắn lạnh lùng nói ra một câu. Kế hoạch của Thượng Thương, ta đã đoán ra được vài phần. Đơn giản chính là hắn muốn tiến vào con đường khởi nguyên. Không chỉ có Thượng Thương, có lẽ, vào giây phút khi chúng ta bước vào khởi nguyên, chúng ta đã được nhận định sẽ trở thành viên đá dò đường cho những cường giả khác trong khởi nguyên rồi. Thậm chí còn là chìa khóa mở ra con đường khởi nguyên. Thiên Đế nói như thế, tất nhiên là hắn có suy đoán và ý tưởng của mình. Cổ Trần, Thâm Uyên, Ma Chủ, Tổ Long đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng có suy đoán và cách nhìn như vậy. Khởi nguyên hỗn độn có thể sẽ không yên bình. Khắp nơi đều ẩn giấu nguy cơ và nguy hiểm. Ví dụ như lần này vừa bước vào khởi nguyên đã gặp phải xào huyệt dị thú. Trong con đường khởi nguyên có gì? Không ai có thể nói rõ ràng được. Có lẽ 3.000 nhân tộc trước đây có thể biết được bên trong có bí mật gì. Được rồi. Tổ Long, ngươi nói qua tình huống của mình và một số tin tức trong khởi nguyên trước đi. Cổ Trần mở miệng cắt ngang, mắt nhìn về phía Tổ Long, mở miệng hỏi thăm một số tin tức. Tổ Long là phân thân đầu tiên tiến vào khởi nguyên hỗn độn, nhất định có thể biết được một vài biến cố và bí mật. Bản tôn, ta cảm thấy mọi chuyện lớn hơn rồi. Sắc mặt Tổ Long rất thận trọng. Câu đầu tiên hắn mở miệng nói đã khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bản tôn, ta bị người ta ném vào trong này. Một câu của Tổ Long, khiến tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều chấn kinh. Sắc mặt bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ đều thay đổi. Kinh ngạc không hiểu nổi nhìn về phía Tổ Long. Gã này bị ném vào đây sao? Bị ném vào đây. Cổ Trần kinh ngạc nhìn hắn, Tổ Long gật đầu, buồn bực nói, đúng vậy, vốn dĩ ta đang luyện hóa long sao, đến thời khắc mấu chốt, làm cách nào cũng không thể luyện hóa được điểm cuối cùng. Lúc ta đang chuẩn bị từ bỏ, Đột nhiên có một bàn tay xuất hiện, nắm lấy Long Sào mang theo cả ta, cùng nhau ném vào trong một vết nứt quỷ dị. Tổ Long nói đến đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ban đầu ta còn chưa hiểu nổi, sau đó mới biết được, ta đã bị ném vào trong khởi nguyên hỗn độn. Có biết ai đã ném ngươi ném vào trong này không? Sắc mặt Cổ Trần vô cùng nghiêm túc, cảm thấy chuyện này đúng là lớn hơn thật rồi. Vậy mà Tổ Long lại bị một tồn tại thần bí ném vào trong này. Phải biết rằng, dù thế nào đi nữa tu vi và thực lực của Tổ Long cũng coi như cường đại. Hơn nữa có thể ném cả Long Sào vào trong này. Tuyệt đối không đơn giản. Cách chương.